Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3291 tiến vào Ly Hận Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Theo thái cực âm dương đồ vận chuyển, tu thần thiên thần áp lực đại tăng, tựa như đưa thân vào trong thiên địa ma bàn, trên dưới tứ phương mà đến lực lượng đều quá mạnh, thần hồn muốn bị nghiền nát đồng dạng. Sẽ không bị Trương Nhược Trần tính kế đi, hắn muốn nghiền nát bản thân thần hồn, mượn bản thân lực lượng thành tựu đại đạo của mình. Tu thần thiên thần trong lòng kinh hãi. Đừng phân tâm, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì, muốn luyện giết ngươi, không cần thấp như vậy kém thủ đoạn. Ngươi không phải danh xưng thời gian chi đạo thiên hạ đệ nhất sao, lấy lực lượng thời gian, đến làm dịu thiên địa nghiền ép lực lượng trước hết cho ta chống đỡ. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ ở vào thái âm, là giữa thiên địa cực âm chi cực. Tại chống lên thiên địa chi lực đồng thời, ngươi nhất định phải nghĩ tượng chính mình là một nữ tử, không có khả năng điều động bất luận cái gì dương thuộc tính lực lượng, ý nghĩ như vậy cũng không thể có. Ý niệm biến đổi, tất cả mọi thứ cũng thay đổi. Trương Nhược Trần không lại trì hoãn, thôi động hắc ám áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa, lấy hắc ám chủ thần cùng thời gian chủ thần thân phận, điều động giữa thiên địa hắc ám quy tắc cùng thời gian quy tắc. Oanh, đại tâm viên tổ giới sôi trào lên, thời gian trở nên hỗn loạn, bầu trời lúc sáng lúc tối ảnh hưởng ngàn vạn dặm chi địa. Tiếp theo hướng trong vũ trụ tác động đến, khiến cho mảnh tinh vực này thiên địa quy tắc sinh động, không bị khống chế tuôn hướng đại tâm viên tổ giới, tuôn hướng thái cực âm dương đồ. Liên lụy phạm vi, đạt tới mấy tỷ dặm, hướng mấy chục tỷ dặm bên ngoài lan tràn. Thương Tuyệt, Xích Huyền Quỷ Quân, Xích Hồn Quân Chủ, Nguyên Thiên Quân Chủ, lui lại lui, một mực thối lui đến bờ biển. Tại trong quá trình lui lại, Nguyên Thiên Quân Chủ đem trên đại lục sinh linh, không ngừng thu vào thần cảnh thế giới. Gặp Xích Hồn Quân Chủ hướng mình xem ra, hắn vội vàng nói. Loại sự tình này còn cần giới tôn phân phó sao? Làm tùy tùng, việc trọng yếu hạng nhất chính là muốn minh bạch tôn chủ trong lòng suy nghĩ. Xích Huyền Quỷ Quân trong mắt đều là kinh hãi, nói. Đã là hắc ám chủ thần, lại là thời gian chủ thần. Lại thêm giới tôn cường đại như thế nhất phẩm thần đạo chính là Ngọc Mãng Quân tới thì như thế nào? Xích Hồn Quân Chủ nói. Không chỉ như vậy đơn giản đi. Ta cảm giác không chỉ có hắc ám quy tắc cùng thời gian quy tắc bị điều động giữa thiên địa tất cả quy tắc đều tại hướng thái cực âm dương đồ hội tụ. Như vậy thần đạo ai có thể cản? Xích Huyền Quỷ Quân liên tục gật đầu, nói. Bổn quân liền biết Vô Nguyệt Đường chủ chính là thiên hạ đệ nhất thông tuệ nữ tử, làm sao có thể vô duyên vô cớ gả cho một cái vãn bối. Bội phục a Thương Tuyệt đại nhân, giới tôn đây là lại có phá cảnh sao? Thương Tuyệt nói, không nên hỏi, chớ có hỏi. Đi giới ngoại trông coi, nếu là địa ngục giới cường giả chạy đến, sớm bẩm báo. Xích Huyền Quỷ Quân không muốn rời đi, rất muốn để lại ở chỗ này quan ngộ nhất phẩm thần đạo, nhưng lại không cách nào làm trái Thương Tuyệt ý chí. Dù sao lão quỷ này chính là Trương Nhược Trần tọa hạ đệ nhất cường giả, thực lực rất biến thái. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào cô đọng thái âm, bản thân cảm thấy căn bản không thực tế. Thiên địa chi lực quá mạnh, có thể nghiền nát hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu thần thiên thần đem thời gian chi đạo diễn hóa đến cực hạn, dưới chân xuất hiện thời gian thần hải, nhưng nhịn không được thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực càng ngày càng mạnh, đưa nàng thần hồn đè ép đến sắp nổ tung. Lại chống đỡ một chút, Trương Nhược Trần kỳ thật cũng rất khó chịu, không chỉ có thân thể đang thiêu đốt, thần hồn đều giống như bị cực hạn dương khí nhóm lửa. Nhưng, chính là ở dưới tình huống cực đoan như vậy, còn muốn khống chế thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực, đồng thời muốn khống chế lực lượng hắc ám cùng lực lượng thời gian. Trương Nhược Trần mười ngón không ngừng kết ấn, hơn vạn loại thiên địa quy tắc như gió bạo giống sóng lớn, không ngừng từ trên thân trào lên. Tinh thần ý chí một mực tập trung ở tu thần thiên thần cùng thần điện chỗ phương hướng, dùng thái âm chi lực đem bọn hắn bao khỏa. Tu thần thiên thần cùng thần điện tác dụng chính là muốn trước định trụ thái âm. Không chịu nổi, tu thần thiên thần thần hồn, xuất hiện vết rách, Trương Nhược Trần đem từng mai thần đan nuốt nói. Nhanh, lại kiên trì ba canh giờ. Tu thần thiên thần trực tiếp tuyệt vọng, đừng nói ba canh giờ chính là nửa khắc đồng hồ nàng đều không kiên trì được. Trương Nhược Trần ngược lại tốt, đang không ngừng nuốt thần đan, nàng không có cái gì. Ngay tại tu thần thiên thần chuẩn bị mặc kệ thời điểm, Trương Nhược Trần thanh âm truyền vào trong tai. Người có thể nếm thử hấp thu thiên địa chi lực, nhớ kỹ duy trì thái âm ở trong thái cực âm dương đồ cân bằng. Tu thần thiên thần hai tay liên tiếp kết xuất bảy đạo ấn pháp, lực lượng thời gian ở sau lưng nàng kết thành một vòng ánh sáng, mi tâm một đạo quang văn nổi lên, đem thiên địa chi lực liên tục không ngừng hấp thu tiến thể nội dưỡng thần hồn. Ngay tại tu thần thiên thần bắt đầu hấp thu thiên địa chi lực thời điểm, thái cực âm dương đồ vận chuyển tốc độ tăng nhiều, hóa thành đường kính vạn dặm vòng xoáy phong bạo. Ngoài vòng xoáy thời không, bị quấy đến vỡ nát. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát hiện tràn vào thái cực âm dương đồ thiên địa chi lực trở nên có chút cổ quái, ẩn chứa một cỗ không hiểu lực lượng, có thể ngoại dưỡng nhục thân, nội tráng thần hồn. Đây là, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện thái cực âm dương đồ bên ngoài thế giới, biến thành màu sắc rực rỡ, màu đỏ làm chủ, nương theo có màu tím, màu xanh lá, màu lam, màu hồng. Vân vân các loại sắc thái đám mây. Mười phần mỹ lệ, lại dị thường mộng ảo. Trương Nhược Trần coi là đây là ảo giác của mình, nhưng sử dụng chân lý chi mục tinh tế quan sát về sau, phát hiện đây là một cái chân thực tồn tại thời không. Không tại thế giới chân thật cũng không tại thế giới hư vô. Tu thần thiên thần lộ ra một đạo dị dạng thần sắc nói. Đây là có chuyện gì, sao lại tới đây Ly Hận Thiên? Người nhất phẩm thần đạo quán xuyên thế giới chân thật cùng Ly Hận Thiên. Nơi xa từng đạo quang ảnh bay tới, từng cái khống chế đám mây. Trương Nhược Trần giật mình phát hiện trên đám mây có một ít thân ảnh quen thuộc, đều là đã vẫn lạc thần linh. Lôi tộc, Sư Đức Thần Vương, Thiên Nam, Tứ Đại Nhân, Phong Đô Quỷ Thành, Triệu Ngộ, Mạc Phi, những thần linh này chết đều là cùng Trương Nhược Trần có quan hệ. Không thể nào, đã chết hẳn thần linh thế mà thật còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần cảm giác được trên người bọn họ sát khí, mà lại sát khí càng ngày càng đậm hơn. Bọn hắn đưa tới trong Ly Hận Thiên lực lượng cổ quái, hướng thái cực âm dương đồ phát động công kích. Ầm ầm, thái cực âm dương đồ lắc lư, thiếu âm thiếu dương còn có thể ổn định, nhưng đứng tại thái âm vị tu thần thiên thần cùng đứng tại thái dương vị Trương Nhược Trần, lại là trực tiếp miệng phun máu tươi. Không phải bên ngoài công kích quá mạnh, mà là nội tại cân bằng bị đánh phá, thiên địa chi lực trực tiếp đánh vào trên người bọn họ. Tu thần thiên thần nói. Đừng huyễn tưởng, tất cả thần linh đều sẽ có thần hồn tiến vào Ly Hận Thiên, cho dù chân thân tại thế giới chân thật thần hình câu diệt, Ly Hận Thiên thần hồn cũng có thể trường tồn bất diệt. Ai bảo ngươi giết nhiều như vậy thần linh, đáng đời có một kiếp này. Bất quá chúng ta bây giờ hấp thu là Ly Hận Thiên lực lượng, đây là cơ duyên to lớn. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Lần này đến phiên tu thần thiên thần hô hào, bởi vì nàng biết rõ trực tiếp hấp thu Ly Hận Thiên lực lượng là cỡ nào nghịch thiên sự tình, đủ để đem những tâm đình cảnh thái hư đại thần đau khổ tìm kiếm phá vô lượng kia hâm mộ chết. Vô cực thần đạo, không hổ là thiên hạ nhất phẩm. Đừng chỉ cố lấy hấp thu thiên địa chi lực tiếp tục toàn lực vận chuyển thời gian chi đạo, thái âm không có khả năng sụp đổ. Trương Nhược Trần nói, tu thần thiên thần nói. Ly Hận Thiên thời gian cùng không gian đều rất cổ quái, ở chỗ này thời gian bị nghiêm trọng áp chế, cùng ngươi tại thế giới chân thật lý giải thời gian hoàn toàn khác biệt. Có ý tứ gì, còn chưa hỏi xong, bỗng dưng, một cỗ để Trương Nhược Trần dùng mình lực lượng từ Ly Hận Thiên chỗ sâu truyền đến. Ném mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo bóng đen tại trong mây mù màu đỏ dâng lên, tàn mát ra khủng bố tuyệt luân khí tức, ngưng ra một cái đại thủ ấn, hướng thái cực âm dương đồ đánh tới. Mà như vậy lúc thái cực âm dương đồ trước một bước sụp đổ. Ầm ầm, Trương Nhược Trần thân thể cùng tinh thần ý thức giống như là gặp trọng kích, liên tiếp lui lại ba bước, quỳ một chân trên đất, trong miệng huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Nhìn thấy quen thuộc mặt đất, vừa nhìn về phía bốn phía thiên không. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, về tới đại tâm viên tổ giới. Vừa rồi cỗ khí tức kia quá cường đại, so thái cực âm dương đồ dẫn động thiên địa chi lực đều mạnh hơn hoành. Tu thần thiên thần so Trương Nhược Trần không khá hơn bao nhiêu, từ trên thần điện rơi xuống, rơi rất chật vật. Đứng lên, nàng lập tức chất vấn, Trương Nhược Trần, người đến cùng đắc tội bao nhiêu người, ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, vừa rồi cổ khí tức kia tuyệt đối là cổ chi thiên tôn tàn hồn. Ta làm sao biết tình huống như thế nào, vừa rồi ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, để cho ngươi ở trong lòng không ngừng nói với chính mình là một nữ tử, duy trì cực âm trạng thái, ngươi làm sao quên đây? Đều là bởi vì ngươi thái cực âm dương đồ mới sụp đổ, dẫn đến ta thất bại trong gang tấc. Trương Nhược Trần nói, tu thần thiên thần tức giận vô cùng, nói. Tình huống lúc đó cỡ nào nguy hiểm, nếu không phải bản thân phản ứng nhanh, chúng ta đã chết tại Ly Hận Thiên. Hiện tại thế nào, bị thiên địa chi lực phản phệ, bị thương không nhẹ a, Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như muốn rút lui, cũng nên để ta tới, dạng này thiên địa lực lượng phản phệ sẽ nhẹ hơn nhiều. Tu thần thiên thần nói, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Bất quá, người tại võ đạo tứ cảnh thời điểm, có hay không đạt được thần linh ấn ký? Ta tất cả ấn ký, đều tặng người. Trương Nhược Trần nói, tu thần thiên thần thất thần một lát, tiếp theo nói. Khó trách tiến vào Ly Hận Thiên, đều là người muốn giết ngươi. Nhưng có chút không đúng, lấy Triệu Ngộ, hẳn là những người này còn sót lại thần hồn, làm sao có thể ngươi vừa mới tiến Ly Hận Thiên, bọn hắn liền cảm ứng được. Mặt khác cổ chi thiên tôn tàn hồn, bình thường đều giấu rất sâu, sẽ không xuất hiện. bởi vì một khi xuất hiện rất dễ dàng bị đương thời Thiên Tôn trấn áp cùng đánh giết. Xem ra Ly Hận Thiên trở nên có chút không bình thường, rất có thể xuất hiện biến đổi lớn. Trương Nhược Trần ánh mắt nặng nề, nói, Ly Hận Thiên đến cùng là một chỗ dạng gì địa phương? Chờ ngươi trùng kích vô lượng cảnh thời điểm, đi Ly Hận Thiên tự nhiên sẽ minh bạch đó là một chỗ dạng gì địa phương. Bất quá căn cứ lần này kinh lịch bản thân hoài nghi ngươi muốn ngưng tụ thái âm, đều được đi hướng Ly Hận Thiên mới có thể thành công. Tu Thần Thiên Thần tâm tình đột nhiên tốt đẹp, nói. Tuy bị thiên địa chi lực phản phệ thụ thương, nhưng hấp thu Ly Hận Thiên lực lượng, bản thân thần hồn cường độ, đã là đạt tới ba thành vô lượng. Trương Nhược Trần, tu vi của ngươi, hẳn là cũng tăng lên không ít a. Trương Nhược Trần tay phải bóp quyền, năm ngón tay phát lực lập tức không gian chấn động. Dù chưa ngưng tụ thành thái âm, nhưng tu vi tăng lên rất lớn một đoạn, vẻn vẹn nhục thân lực lượng liền tăng gấp bội, đã không thua, đại thần luận tổng hợp bảng trước 30 nhân vật. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.